Vân Khê dùng bí âm truyền lời cho cửu cô cô, rất sợ cửu cô cô đột nhiên nổi đóa, cùng đối phương trở mặt, như vậy đến lúc đó Linh Châu bỏ chạy mất, cũng sẽ không trở lại nữa. Đối phó với con sắc rùa này, hiển nhiên chỉ có mỹ nhân kế của cửu cô cô mới có hiệu quả. Cửu cô cô liếc xéo nó, cao ngạo mà ghét bỏ nhìn thoáng qua nó, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ, coi như là đồng ý. Cự thú thủy quy nhất thời mừng rỡ, phịch một tiếng, nước từ trong đầm nhảy ra ngoài, thân thể cao lớn, thể tích cỡ bằng 10 người, ngốc nghếch chuyển hướng cửu cô cô. Cửu cô cô nhảy ra một bước, nó chuyển ra trước 10 bước, ai bảo nó cước bộ từ nhỏ đã kinh người đây. Cung chủ, cáo từ. Khóe môi Vân Khê cong lên vẻ thắng lợi, xoay người muốn đi, không nghĩ tới đi Vân Huyễn Điện một chuyến, lừa được một con thủy quy vạn năm, thu hoạch thật là phong phú a. Nàng biết cung chủ nhất định sẽ giữ nàng lại, nhưng nếu như vậy, lập trường của nàng cũng hoàn toàn bất đồng rồi. Lúc trước cung chủ xin nàng, hoàn toàn là tư thế cao cao tại thượng, Vân Khê bị vây trong thế bị động, hiện tại thì khác rồi, việc lưu lại này, Vân Khê thì chiếm cứ thế chủ động, cùng ngang hàng với cung chủ, có tư cách cùng mặt đối mặt nói chuyện. Cung chủ sắc mặt lộ ra vẻ tối tăm, có loại vọng động muốn giết người. Bất quá nàng thân ở trên cao, đã sớm ẩn nhẫn thành quen, như thế nào lại dễ dàng tức giận. Cưỡng chế trong lòng không vui, giọng nàng bình tĩnh nói, chờ một chút. Vân Khê cô nương, bổn tòa hôm nay mời cô tới Vân Huyễn Điện, còn có chuyện quan trọng thương lượng. Cô nương không cần đi vội vã, chờ thương lượng xong chuyện quan trọng, rồi đi không muộn. Vân Khê ra vẻ suy tư chốc lát, ngửa đầu mỉm cười nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ Vân Trung báo, Vân Trung Thịnh một nhóm công tử tiểu thư chạy tới hiện trường, cho nên liền thấy một màn vô cùng hoành tráng. Một bạch y nữ tử phía trước, ngẩng đầu mà bước đi, ở phía sau của nàng, một dãy dài thú sủng đi theo. Đi đi đầu chính là một bộ lông thuần trắng cửu vĩ hồ, thần thái nó cao ngạo, như vua chúa quang lâm. Phía sau cửu vĩ hồ, đi theo chính là một con rùa nước khổng lồ. Nó ngửa đầu lên, vẻ mặt háo sắc hít mắt nhìn về phía cửu vĩ hồ phía trước. Nơi nó đi qua, lưu lại vài vũng nước đọng. Không biết là nó lưu lại nước bọt hay là trên người không vẫy khô nước hồ. Bởi vì nó bò tốc độ rất chậm, cho nên hồ vương vòng qua nó, đi ở bên trái nó, nhưng lại sợ cho nó uy hiếp, không dám vượt qua trước nó. Đây chẳng qua là tràng diện trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trên bầu trời, cũng đồng dạng không kém bao nhiêu. Hai thần long bay xung quanh, từ từ đi về phía trước. Tràng diện hoành tráng, làm người ta xanh mục kết thiệt. Vân Khê ở trong đội ngũ hộ vệ hoành tráng phía trước, giống như là vua của muôn thú, muốn khí thế có khí thế, muốn tràng diện có tràng diện, ai cũng dám dễ dàng tiến lên trêu chọc nàng. Vân Khê cứ như vậy đi ngang qua một đám công tử tiểu thư, phất tay hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi, tầm mắt mọi người đều choáng váng, quên mất phản ứng. Hồi lâu, Vân Trung Thịnh là người thứ nhất hồi thần trở lại, đi ra phía trước, cùng Vân Khê sóng vai mà đi, vừa đánh giá thần thú giữ cửa phía sau nàng, vừa lắc đầu thở dài, ngươi quả là đã khiến ta quá giật mình rồi. Ngươi nơi nào kiếm được nhiều thú sủng như vậy? Vân Khê không nói gì, mỉm cười thần bí. Vân Trung Thịnh quay đầu lại, lén lút liếc nhìn thần sắc mẫu thân một cái, thấy mẫu thân đại nhân còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vân Khê không chớp mắt, như có điều suy nghĩ, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra cảm giác xấu. Ngươi không nên đối đầu với mẫu thân, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Vân Khê. Vân Khê ha ha cười một tiếng, nói, không có gì, bất kể ta làm cái gì, cũng không thể thay đổi lập trường đối lập của nàng đối với ta. Ai bảo thân phận của ta đặc thù như thế, ta đây cũng là muốn nhắc nhở nàng, không nên dễ dàng đánh chủ ý lên người ta. Một khi nàng ta muốn động thủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vân Trung Thịnh cau mày, nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ các ngươi không thể hòa bình chung đụng sao? Mọi người trên người đều chảy chung huyết mạch của Vân tộc, chẳng lẽ không thể cùng chung mối thù, cùng chung ý chí phát triển thế lực của Vân tộc? Vân Khê thanh âm ha hả cười nhẹ,